phá cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nhìn thấy không gian đen trắng trong kim đăng bộc phát ra ngoài. Không gian bị kim đăng vây lấy lại càng là sự sống bị diệt sạc. Quanh thân gã lập tức lại bị những tiếng nổ của sự sống tiêu diệt kia vang lên. Sắc mặt gã lại biểu lộ có chút ngưng trọng, cây thương dài trong tay cũng đã cúm ngược ra ngoài. Két ầm! Cây thương dài mang theo màn sương màu đen đập trúng lên kim đăng. Không gian đen trắng và cây thương dài kia lập tức đang xen vào nhau. Cuốn lấy từng đường khí tức hủy diệt sự sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1766 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1766 tái chiến Nghiêm Cửu Thiên răng rắc. Không gian đen trắng bỗng nhiên lộn xộn, lư mang bị bay cuốn ngược lên, điên cuồng phun một ngụm máu trên không trung. Khó trách dám lớn lối như vậy, hóa ra là có một âm dương kim đăng. Nghiêm Cửu Thiên giọng nói khinh thường. Nhưng cây thương dài mang theo màn sương mù màu đen cũng không chút dừng lại lại đâm đến. Không gian xung quanh cũng không nằm trong sự khống chế của tiểu tiên vương Lư Mang nữa rồi. Mà lại bị cây thương dài của Nghiêm Cửu Thiên làm chúa tể. Tiểu tiên vương Lư Mang hồn bay phách tán, y làm gì ngờ đến trên đời này còn có đại la tiên có thể đánh thương được y. Hơn nữa còn là dưới âm dương kim đăng của y nữa. Thậm chí đến âm dương kim đăng của y cũng bị đánh vỡ. Phải biết âm dương kim đăng của y là một tiên khí cực phẩm, còn là một trong những hàng cao cấp trong tiên khí cực phẩm nữa. Chặn lại, tiểu tiên vương Lư Mang trong lúc sợ hãi cũng không thèm để ý đến âm dương kim đăng nữa. Trực tiếp lấy âm dương kim đăng chắn trước người mình. Ken két, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng thầm léo lưỡi. Khó trách đại đỉnh tám cực mô phỏng của hắn bị một thương của Nghiêm Cửu Thiên kia đập tan. Cho dù là thế giới thạch của hắn cũng không chặn lại được cây thương dài mang theo màn sương màu đen này được. Thứ này quả thật đáng sợ. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ cây thương dài mà tên này dùng có phải là thần khí thượng phẩm hay không. Đáng tiếc là cây thương dài màu đen đó cũng đã hợp thành một thể với Nghiêm Cửu Thiên rồi. Cho dù là hắn cũng không thể nào điều tra ra. Hơn nữa cái đáng sợ hơn của Nghiêm Cửu Thiên chính là tu vi của gã, Diệp Mặc lúc này cũng không nắm chắc phần thắng gã. Âm thanh ken két không ngừng vang lên. Âm dương kim đăng của tiểu tiên vương Lư Mang trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Biến mất trong hư không. Tiểu tiên vương Lư Mang sắc mặt vô cùng tái nhợt. Y không ngờ danh tiếng tiểu tiên vương lớn như vậy của mình. Trong hư không này, đến một tên đại la tiên hậu kỳ không tiếng tăm gì lại không đánh được. Thậm chí không đánh được, đến âm dương kim đăng của y sau khi bị hủy, y thậm chí cũng chỉ có thể chết. Diệp Mặc nhìn tiểu tiên vương Lư Mang sắp bị giết chết. Hiển nhiên không có ý ra tay. Trên thực tế nếu dựa theo chiến lược, hắn hẳn là chủ động lên trước giúp đỡ. Đợi tiểu tiên vương Lư Mang hồi tinh thần lại, thì hai người cùng đánh một mình Nghiêm Cửu Thiên. Như vậy mới đúng lý. Nhưng Diệp Mặc thà rằng mình không phải là đối thủ của Nghiêm Cửu Thiên, cũng sẽ không đến cứu tiểu tiên vương Lư Mang, càng không liên thủ với tiểu tiên vương này. Cây thương dài do màn sương đen ngưng tụ cũng đã tiến gần đến ống đường của tiểu tiên vương Lư Mang. Tiểu tiên vương Lư Mang ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y không ngờ người mà mình muốn giết còn chưa động tay đến thì y lại chết trong tay một tên chưa từng nghe nói qua. Đáng tiếc là y còn có hậu thủ, nhưng y cũng không có thời gian thi triển ra. Chết đi cho bổn đế. Nghiêm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng. Cây thương dài xương đen đột nhiên kích phát ra những đường đao màu đen. Không ngờ lại muốn biến Lưu Mang thành hư không. Có thể thấy những lời Lưu Mang vừa nãy nói gã là rác rưởi cũng đã chọc giận đến gã rồi. Ai dám giết đồ đệ của ta? Một giọng nói tức giận vang lên, ngay lập tức một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt tiểu tiên vương Lưu Mang. Khí thế bàn bạc vô biên cuốn tới. Đồng thời một đại thủ như có như không thi triển ra bắt lấy cây thương dài do màn sương đen huyễn hóa thành. Từng đường rung động truyền ra, hoàn toàn chặn lại màn sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên phát ra. Sư phụ cứu con! Tiểu tiên vương Lưu Mang nghe thấy giọng nói này. Sau khi trông thấy bóng dáng này, cũng không thể kìm nén sự sung sướng trong lòng lại. Giọng nói cũng trở nên run rẩy. Bùng! Nghiêm Cửu Thiên bị một lực hư ảnh cực mạnh đánh bay ra ngoài. Bay ngược khoảng hơn trăm dặm. Lúc này mới đứng vững phun ra một ngụm máu tươi. Mang nhi đi trước đi, nơi này cứ giao cho sư phụ. Bóng dáng đánh bay Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói một câu. Vâng, sư phụ. Tiểu tiên vương Lưu Mang cũng không thèm để ý đến cái gì, phóng ra một tiên khí phi hành cực phẩm trong nháy mắt biến mất. Hư ảnh uy nghiêm kia đợi sau khi Lưu Mang đi rồi. Lúc này mới lạnh lùng chầm chầm nhìn Nghiêm Cửu Thiên nói anh chỉ là một đại la tiên hậu kỳ. Không ngờ lại dám giết đồ đệ của kiền dịch ta. Nghiêm Cửu Thiên lau lau vết máu trên khóe miệng, nhìn hư ảnh này không nói gì. Rõ ràng gã cũng không sợ hư ảnh này. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, hắn cũng đã biết hư ảnh này chính là kiền dịch tiên đế. Kiền dịch tiên đế là thiên chủ của Thường Dung Thiên, cũng là sư phụ của tiểu tiên vương Lưu Mang. Vừa nãy nếu như hắn muốn giết tiểu tiên vương thì lúc này hắn cũng bị kiền dịch tiên đế nhớ mặt rồi. Bị kiền dịch tiên đế nhớ mặt hắn cũng không sợ. Nhưng Thường Dung Thiên hắn cũng có vài người bạn đang ở đó. Ai biết được kiền dịch tiên đế này tính tình thế nào? Có giận cá chém thớt với bạn của hắn hay không? Hư ảnh này chắc hẳn là một tia thần niệm của kiền dịch tiên đế. Mà lại mạnh như vậy. Vậy thì bản thân kiền dịch còn đáng sợ như nào? Kiền dịch tiên đế hình như rất quan tâm đến tên tiểu tiên vương kia. Còn lưu lại một tia thần niệm trên người tiểu tiên vương Lưu Mang nữa. Tình sư đồ này cũng quá thân mật rồi. Cũng qua một lúc lâu rồi. Nghiêm Cửu Thiên lúc này mới lạnh lùng nói tôi còn chưa giết đệ tử của ông. Cũng đã bị ông đánh lén đến bị thương rồi. Chuyện này bỏ qua đi vậy, nếu ông khăng khăng gây phiền phức cho tôi, thì Nghiêm mổ cũng tiếp. Diệp Mặc tin chắc lúc này Nghiêm Cửu Thiên cũng sẽ không sợ chút thần niệm bảo hộ của kiền dịch. Thời gian càng lâu, thì thần niệm của kiền dịch lại càng yếu đi. Ha ha! Quả nhiên là nghe không biết sợ cọp. Bổn đế cũng gặp người tài ba trong đại tiên rồi. Chỉ hy vọng đợi khi nào anh nhìn thấy tôi, anh cũng sẽ nói như vậy. Kiền dịch nói xong câu này thì thân hình thần niệm cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến mất trong hư không. Nghiêm Cửu Thiên nuốt một viên đan dược, khinh thường nói chỉ là một tiên đế trung kỳ. Lúc trước bổn đế lúc nào cũng bóp chết được. Diệp Mặc thầm buồn cười, tên Nghiêm Cửu Thiên này cũng coi như là hổ xuống đồng bằng rồi. Gã với tôn nghiêm của chứng đạo bán thánh. Không ngờ lại bị một tiên đế trung kỳ nói chuyện với giọng giáo huấn. Trong lòng có thể thoải mái được mới là chuyện lạ. Được rồi, một tên rác rưởi đã bị tôi đuổi đi rồi, bây giờ có thể tính sổ món nợ giữa chúng ta rồi. Nghiêm Cửu Thiên liền như không có chuyện gì xảy ra, lại lần nữa hạ xuống trước mặt Diệp Mặc nói. tu vi của gã có thể giết người cùng cấp trong nháy mắt, trước mặt Diệp Mặc cũng không dám xưng hô là bổn đế. Gã biết Diệp Mặc là một ngoại tộc tu vi vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể giết người cùng cấp một cách dễ dàng, cho dù còn kém hơn gã, nhưng cũng là có hạn. Diệp Mặc vung tay lên, quả cân thế giới thạch cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, đồng thời nói muốn đánh thì đánh, đừng lải nhải nhiều. Diệp Mặc đồng thời cũng không dám coi thường Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên còn có một cự dao màu bạc nữa. Cự dao đó bây giờ còn chưa lấy ra, còn hắn thì lại thiếu đi sự giúp đỡ của Vô Ảnh. Vô Ảnh từ khi nuốt đế đạo tinh rồi, cứ ngủ say suốt ngày, đến bây giờ căn bản cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Cửu Thiên vuốt ve màn khói màu đen trong tay, lạnh lùng nói lần này anh sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa đâu. Diệp Mặc mỉa mai nói lần trước hình như người chạy trốn không phải là tôi thì phải. Vẻ mặt Nghiêm Cửu Thiên ngừng lại. Gã quen với việc đối thủ khi đánh nhau với gã liền chạy trốn rồi. Nhưng đối mặt với Diệp Mặc, hình như lần trước đúng là bản thân gã đã chạy trốn thật. Nghiêm Cửu Thiên cũng không nói nhảm nữa, đường khói đen trong tay hình như cũng đã biến mất. Khi đường sương mù màu đen trong tay biến mất, đồng thời hư không hình như cũng trở nên u ám hơn. Sát cơ vô cùng vô tận dâng lên từ tứ phía. Những âm thanh âm âm vần quanh trong hư không, không ngừng không ngớt, cuối cùng hình thành một cái chuông cực lớn màu đen vô biên vô tận rơi xuống. Miệng chuông lớn màu đen này trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc, căn bản không cho Diệp Mặc chút thời gian cứu phản. Diệp Mặc không nhúc nhích. Hắn cảm thấy mình cũng nằm trong trạng thái phòng ngự bị động rồi. Hắn căn bản không hiểu Nghiêm Cửu Thiên muốn làm gì. Hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chuông lớn này đối với hắn căn bản không phải đơn giản trực tiếp nện xuống như vậy. Cũng không phải vì muốn trói buộc hắn lại. Nếu như tiên nguyên của hắn đầy đủ, lúc này hắn hoàn toàn có thể không để ý đến cái chuông lớn của Nghiêm Cửu Thiên kia, mà trực tiếp tấn công Nghiêm Cửu Thiên. Sự thật nhanh chóng chứng minh dự đoán của Diệp Mặc. Chiếc chuông lớn kia không ngờ bỗng nhiên lại dừng lại, lưu lại trên không trung, lại không đè ép xuống nữa, cũng không có chút động tác tiếp theo nào. Đang lúc Diệp Mặc không biết dụng ý của đối phương là gì thì âm thanh suy suy chói tai lại vang lên. Hơn 10 mũi tên do sương đen hóa thành cũng đã phá vỡ hư không trực tiếp lao thẳng đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng trông thấy chiếc chuông lớn do sương đen hóa thành của Nghiêm Cửu Thiên lơ lửng trên không trung. Nhưng màn sương đen của Nghiêm Cửu Thiên hình như cũng không ít hơn chút nào. Ngược lại lại biến thành hơn 10 mũi tên bắn về phía Diệp Mặc. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không chút điềm báo nào, cũng không có cách nào biến động được. Diệp Mặc biết rõ hắn bị lừa rồi, so với tên cáo già Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng chưa là gì. Ra chiêu với những đối thủ cùng đẳng cấp với hắn cũng không bằng phủ đầu trước. Tử đao của Diệp Mặc phóng ra, Thái Hồng cũng được phóng ra. Cầu vòng dài màu tím phá vỡ hư không, mang theo từng tia hồng tím hư không, trong hư không lộ ra vẻ rực rỡ tươi đẹp. Thình thịch, hơn 10 mũi tên bị Thái Hồng của tử đao chặn lại. Màu hồng tản ra tứ phía, còn mũi tên màu đen phần lớn bị Thái Hồng chặt đứt. Còn một phần nhỏ mũi tên không ngờ lại ngưng tụ không phân tán, chỉ là có chút dừng lại, rồi lại tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc. Như có như không. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nữa, liền đánh một quyền ra. Quyền này vừa mới đánh ra, hắn mới cảm thấy không gian xung quanh hình như mơ hồ đang dưới sự khống chế của chiếc chuông khổng lồ lơ lửng trên không trung kia. Vù vù. Lốc xoáy sát thế xung quanh mấy trăm dặm bị Diệp Mặc cuốn lên. Giống như nước vỡ đê vậy. Hình thành từng đường sát ý hủy diệt. Nghiêm Cửu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, gã từng thấy quyền này của Diệp Mặc. Trên đài khiêu chiến, Diệp Mặc chính là dùng quyền này giết chết nhai giặc. Tay của gã vừa vung lên thì cổ tay của gã bỗng nhiên lại tăng thêm chút sương mù đen. Chút sương mù đen này lại lần nữa ngưng tụ lại, trong nháy mắt lại hình thành từng đường thương dài màu đen. Những đường thương dài màu đen trong nháy mắt được hình thành này liền phá không xông lên, trực tiếp mang theo lốc xoáy sát khí đánh về phía Diệp Mặc. Thương dài màu đen và lốc xoáy sát thế quyền phong của Diệp Mặc đập vào nhau. Tiên nguyên điên cuồng tản ra tứ phía. Vẫn thạch lưu và vẫn thạch trong khoảng chu vi mấy nghìn dặm đều bị khí tức điên cuồng này thổi bay. Quyền phong của Diệp Mặc lại dừng lại, một mũi tên màu đen thoát khỏi trực tiếp bắn vào ngực hắn. Diệp Mặc biết rõ sự đáng sợ của mũi tên màu đen này. Nhưng không đợi mũi tên này bị hắn chặn lại. Cái chuông cực lớn màu đen lo lửng trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hét lớn. Diệp Mặc giống như bị một cái chùy sắt đánh trúng vậy. Lập tức tiên nguyên tan rã hàng loạt. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1767 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1767 điên cuồng quyết đấu tiên nguyên của Diệp Mặc tán loạn. Hư không quyền của hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ khí thế. Giờ lại vì tiên nguyên tán loạn cho nên càng trở nên suy yếu. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên đã phá vỡ quyền thế tán loạn kia trực tiếp đâm về phía mi tâm của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể phóng tử đao và hắc thạch cân ra. Dù là trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên đã bị hư không quyền chăng lại. Nhưng khi tử đao và trường thương sương mù đụng vào nhau, thì Diệp Mặc vẫn cảm giác được hàng loạt tia tiên nguyên cắn trả. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn dường như đang muốn bốc cháy, tiên nguyên hỗn loạn vô cùng. Mà họ vô đơn chí nhất là hắc thạch cân của hắn đụng vào cái chuông lớn phía trên, làm vang lên từng trận âm thanh chói tai. Hắc thạch cân cũng bị bay ngược ra ngoài. Chỗ tốt mà hắc thạch cân mang lại không phải là một điểm cũng không có. Ít nhất là đã khiến cho cái chuông lớn kia phải gián đoạn trong chốc lát. Chiếc chuông khổng lồ bị hắc thạch cân đánh trúng thì lập tức không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc chợt nhẹ đi. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi bay ra phía ngoài. Mà mấy mũi lợi tiễn màu đen lại có tốc độ nhanh hơn so với hắn, trực tiếp đâm thủng lồng ngực của hắn. Vừa mới đối mặt thì Diệp Mặc hoàn toàn ở vào thế hạ phong, lại còn bị thương không nhẹ. Cũng may là hắn nhờ mượn lực của hắc thạch cân mà tạm thời trốn thoát. Nếu như không phải hắn là tu vi luyện thể tiên linh thể, thì mấy mũi tên vừa rồi chắc hắn chịu không nổi. Thậm chí còn có thể khiến cho thân thể của hắn tan nát. Sau khi bị đánh bay ra xa mấy chục dặm, thì Diệp Mặc căn bản cũng không kịp xem xét thương thế, mà lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược. Khó trách có tư cách khiêu chiến cùng ta, hóa ra là đã tấn cấp tiên linh thể rồi. Nghiêm Cửu Thiên thấy mũi tên sương mù của mình không làm Diệp Mặc tổn thương nhiều như trong tưởng tượng, thì lập tức đã khiếp sợ không thôi. Bất quá y cũng không hề buông lỏng. Sương mù rải rác lại một lần nữa ngưng tụ lại trở thành một trường thương sương mù đáng sợ hơn. Vừa hình thành thì khí thế lại lần nữa đánh về hướng Diệp Mặc. sự đáng sợ của Diệp Mặc y đã được chứng kiến. Dù là hiện tại Diệp Mặc không bằng y, thì y cũng nhất định phải chớp lấy thời cơ mà giết hắn. Nếu không thì y không thể nào an tâm được. Một chiêu này đánh ra, không gian xung quanh lập tức đã bị trường thương sương mù làm rung động, thậm chí hoàn toàn trói buộc hết đường lôi của Diệp Mặc. Trong hư không dường như khắp nơi đều là bóng dáng của trường thương sương mù, khiến cho Diệp Mặc căn bản là không có chỗ nào để trốn. Hắc Vũ Thương còn chưa tới gần thì không gian xung quanh Diệp Mặc đã rung động lên từng đợt. Diệp Mặc không có cách nào tránh né, trên thực tế là hắn vốn cũng không muốn tránh né. Bị Tiên Vương đè ép thì chưa tính, nhưng đối phương lại là một đại la tiên cùng đẳng cấp với hắn đè ép hắn mà đánh, thì khiến trong lòng hắn cảm thấy cơn u vinh quy quy cơn kỳ khó chịu. Vừa rồi một hiệp giao phong, hắn lại tuyệt đối ở thế hạ phong. Đó cũng không phải là do hắn kém hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể phong phú bằng Nghiêm Cửu Thiên. Cái loại sương mù kia càng có khả năng biến ảo khôn lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Thái Sơn Ác Đỉnh, đập cho ta. Diệp Mặc lúc này lùi ra ngoài, thậm chí còn chưa đứng vững trong hư không, thì Hắc Thạch Cân đã lại lần nữa được ném ra thẳng về phía Nghiêm Cửu Thiên. Đồng thời Lôi Sa cũng được thi triển. Tuy Diệp Mặc thi triển Lôi Sa, nhưng lại không hề phát động công kích, mà là muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vì hắn nhất định muốn cho Nghiêm Cửu Thiên một bài học. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đồng thời thi triển hai loại thần thông là Thái Sơn Áp Đỉnh và Lôi Sa. Lúc này có thể dễ dàng đem Diệp Mặc áp xuống thế hạ phong, thì trong lòng Nghiêm Cửu Thiên sáng khoái vô cùng. Kinh nghiệm của y cực kỳ phong phú, căn bản là không để cho Diệp Mặc cơ hội thở dốc. Đã lại lần nữa thi triển trường thương sương mù rồi. Hơn 10 mũi tên sương mù cũng đã chuẩn bị xong, thậm chí ở phía ngoài còn chuẩn bị cả lưới sương mù. Một khi Diệp Mặc chạy trốn thì sẽ trực tiếp bao phủ và bắt lấy Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc căn bản là không nghĩ tới việc bỏ chạy. Nếu như hắn muốn chạy trốn thì lúc trước Nghiêm Cửu Thiên đối chiến cùng tên Tiểu Tiên Vương hắn đã đi lâu rồi. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là một kẻ kiêu ngạo. Nghiêm Cửu Thiên bất quá cũng chỉ là Đại La Tiên hậu kỳ mà thôi. Đối với Diệp Mặc hắn mà nói thì không tin là tu vi Đại La Tiên sơ kỳ của mình kém bao nhiêu so với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc hắn từ khi xuất đạo tới nay, chưa bao giờ bại trước đối thủ có cùng cảnh giới với hắn cả. Cho nên hiện tại sao có thể bỏ chạy chứ? Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên gần như thi triển cùng lúc với Thái Sơn Áp Đỉnh của Diệp Mặc. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên lúc này lại phát hiện ra trường thương sương mù của y còn một khoảng cách nữa mới tới được người của Diệp Mặc. Mà cái thế giới thạch to lớn kia của Diệp Mặc thì lại đã xuất hiện ở trên đầu y muốn đập xuống rồi. Thần thông này thật lợi hại. Trong lòng của Nghiêm Cửu Thiên âm thầm hoảng sợ. Y là đại năng tinh thông pháp tắc không gian đoạt xá sống lại, thì sao có thể không biết đạo thần thông này của Diệp Mặc được dung hợp cả pháp tắc không gian chứ? Nếu như không phải là pháp tắc không gian, thì thế giới thạch của đối phương không có khả năng một đập xuống là đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của mình rồi. Càng làm cho y buồn bực chính là y cảm giác cái đạo pháp tắc không gian này rất quen thuộc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể không bội phục Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí chỉ nhìn y thi triển qua một lần pháp tắc không gian, vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được một tia trong đó rồi. Với y mà nói thì năng lực của Diệp Mặc quả là vô tiền khoáng hậu rồi. Nghiêm Cửu Thiên cũng không kịp công kích Diệp Mặc nữa. Trường thương sương mù đã tạo thành một cái ngọn núi màu đen to lớn chắn trước hắc thạch cân của Diệp Mặc. Đồng thời y cũng lập tức thôi động cái chuông lớn còn đang lơ lửng trên không trung. Diệp Mặc thấy cái chuông lớn kia lại vang lên từng tiếng âm âm thì sao không biết Nghiêm Cửu Thiên muốn dở lại chiêu cũ chứ? Hắn vừa rồi đã thua bởi cái chuông này mà. Nếu như không phải cái chuông kia đột nhiên vang lên, thì sao hắn có khả năng bị lâm vào hoàn cảnh tệ hại vừa rồi mà bị thương chứ? Lúc này cái chuông kia lại lần nữa vang lên tiếng âm âm, thì Diệp Mặc đã lập ước lấy ra Hạo Thiên Cổ. Bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện ra thì cũng mặc, lúc này là chuyện sống chết rồi, Diệp Mặc sao còn dám lưu thủ nữa? Âm âm! Cái chuông lại lần nữa phát ra từng âm thanh chấn động tâm hồn. Diệp Mặc cố kìm nén lại tiên nguyên tán loạn, sắng mặt tái nhợt đánh ra một quyền. Hư không! Lại là một thần thông nữa được Diệp Mặc thi triển. Lần này Diệp Mặc đã thi triển ba loại thần thông cùng lúc khiến cho toàn thân run rẩy, cảm nhận từng đợt suy yếu truyền đến. Trước đó hắn không dám thi triển lãng sát, chỉ vì lãng sát tiêu hao lượng tiên nguyên cùng thần thức vô cùng đáng sợ. Hắn đoán là lãng sát tuy rằng lợi hại, nhưng muốn một kiếp giết được Nghiêm Cửu Thiên thì chắc chắn là rất khó. Tối đa chỉ có thể khiến cho Nghiêm Cửu Thiên trọng thương mà thôi. Một khi Nghiêm Cửu Thiên không chết, thì năng lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều. Lúc đó sẽ là thời gian mà hắn chỉ còn có thể chờ chết. Sát thế trong chu vi trăm dặm lại lần nữa được hư không quyền của Diệp Mặc xoáy lên kéo theo vô tận sát thế lao tới. Trong lòng Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh. Diệp Mặc đã sử dụng hết khả năng rồi. Chỉ một quyền như vậy mà thi triển tới hai lần. Lần thứ nhất đã không tạo thành thương tổn với y, thì sao có thể có tác dụng lần nữa hai này chứ? Ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Toàn bộ hư không đều trở nên quay cuồng. Hắc thạch cân của Diệp Mặc cùng ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên nện thẳng vào nhau. Trong hư không kích động không ngừng. Một mảnh hư không này cũng bị đánh cho rung động từng trận. Dường như chỉ cần dùng thêm một chút khí lực nữa là có thể phá tan được cả mảnh hư không này rồi tiến vào một giao diện khác. Rầm rầm. Hư không bị ngân bao bọc bên ngoài hắc thạch cân văng ra khắp nơi, mà ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Điều duy nhất khác với lúc trước là lần này lần va chạm này hắc thạch cân của Diệp Mặc bị đánh bay. Nhưng đồng thời ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Chỉ là hư không bị ngân bao bọc bên ngoài hắc thạch cân đã bị mất đi một tầm. Điều này làm cho Diệp Mặc ăn một cái thiệt thòi nho nhỏ. Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh. Cái ngọn núi sương mù bị phá vỡ ra kia thì y cũng không cần phải quản, liền trực tiếp tụ họp lại là được. Mà tiên nguyên của y lúc này lại lần nữa ngưng tụ về phía cái chuông lớn. Từng trận âm thanh của cái chuông lớn càng lúc càng thêm dày đặc, cuối cùng tạo thành một chuỗi âm thanh điếc tai kéo dài vô cùng. Từng trận âm thanh liên miên bất tuyệt vang vọng trong hư không. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt. Rốt cuộc đã không nhịn được nữa mà lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một quyền hư không lần này của hắn lại không hề phân tán chút nào. Ngược lại là càng ngưng tụ hơn. Trong chốc lát đã ngưng tụ thành sát thế lốc xoáy rồi. Nghiêm Cửu Thiên chợt cảm thấy không đúng. Cái sát thế của hư không quyền trước mặt này không phải là nhắm về phía y, mà là đánh vào cái chuông khổng lồ y treo ở phía trên không trung kia. giờ, giờ, quờ, quờ, u, n, g, g, g. Một tiếng vang kinh hoàng vang lên, chỉ là một tiếng trống mà giống như là ngàn vạn đại quân đang điên cuồng tiến công. Toàn bộ những thứ trong hư không lập tức va chạm với nhau. Sát thế bàn bạc mãnh liệt. Sát ý vô tận từ xung quanh mấy ngàn dặm thậm chí là mấy vạn dặm đều kéo tới trực tiếp đánh về phía Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận rõ bên trong thức hải đang có từng dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. T. Thanh âm vang vọng. Cảm giác suy yếu tràn về. Một loại cảm giác sợ hãi không tự giác nổi lên trong lòng của y. Giờ, giờ, quờ, quờ, u, n, g, g, g. Lại một tiếng trống nữa vang lên. Hư không dường như đang sụp đổ. Trời đất dường như trở nên phai mờ. Hết thảy những thứ xung quanh đều run rẩy trước tiếng trống đáng sợ này. Tiếng trống giống như là từng đợt sóng nhanh chóng khuếch tán ra. Còn có một ít thiên thạch và những vật khác nữa đều tiêu tán thành cát bụi trước tiếng trống này. Sát khí đầy trời chen nhau mà đến. Toàn bộ hư không đều bị những tiếng hò hét cùng tiêu sát vang vọng. Những tiếng ầm ầm của cái chuông khổng lồ trước đó bị một tiếng trống đáng sợ này biến thành như một bầy âm mật bị vỡ tổ vậy. Giờ, giờ, quờ, quờ, u, n, g, g. Tiếng trống thứ ba truyền đến, giống như tiếng kèn trống tiến công chấn động hư không. Tiếng trống không ngừng khuếch tán, dường như muốn xé rách toàn bộ mãn thiên địa hư không này. Tiếng trống đáng sợ như vậy, Nghiêm Cửu Thiên không cách nào có thể tiếp nhận được cả, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này, sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tờ giấy. Cũng cảm giác rằng đang có ngàn vạn trường mâu của binh sĩ đánh lên trên người y. Một bên điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Một bên cố gắng lùi về phía sau. Lôi xa kích. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt đến đáng sợ, nhưng hắn sao có thể buông tha cho cơ hội này được. Lôi xa của hắn lập tức được thi triển ra. Lôi điện sáng lóng lánh trong hư không, hàng loạt tiếng nổ vang lên mạnh mẽ. Một đạo lôi điện màu đen to lớn trong hư không đột ngột phá ra trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lóe lên. Không gian phía trước của y dường như đột nhiên thay đổi, trở nên rộng hơn rất nhiều. Mà lôi xa nhìn như chỉ lát nữa thôi là đánh hụt rồi. Nhưng đáng tiếc là Diệp Mặc đã sớm dự phòng với pháp tắc không gian của y rồi. Cho nên lôi xa giống như là có linh tính. Đã biết rõ được quỹ tích của Nghiêm Cửu Thiên mà bỗng nhiên phân thành hai. Một bộ phận đánh hụt. Còn một bộ phận khác đột nhiên vòng qua một phương hướng khác rồi lại từ trên đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên mà đánh xuống. Nghiêm Cửu Thiên kinh hãi, điên cuồng gào lên phá. Một cự dao màu bạc dài chừng 10 trượng đột ngột xuất hiện dưới lôi sa của Diệp Mặc. Trong ánh mắt của con cự dao kia liền lộ ra sự bi tráng cùng thê lương. Tuy nhiên lại không có chút ý nghĩ nào sẽ thoái lui mà không chắn trước sát thế đáng sợ của lôi sa phía trước. Ầm, rầm. Máu thịt văng khắp nơi. Ánh mắt bi tráng thế lương của cự dao kia liền mờ đi. Giống như một cây cỏ khô đơn độc giữa trời đông giá rét bị gió tuyết thổi qua. Lập tức lung lay rồi bị cuốn đi mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1768 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1768 viết một cái giấy nợ. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tuyết. Lồng ngực y toàn là máu tươi.

Tên Đại La Tiên kia lập tức cuống cuồng lên, chúng tôi thật sự là không có, đội trưởng của chúng tôi chờ ở bên kia. Bình thường nếu có người tới thì chúng tôi đều dẫn họ tới bên phía đội trưởng của chúng tôi, sau đó chúng mày để cho thằng đội trưởng kia động thủ đúng không? Diệp Mặc lạnh giọng nói. Chuyện này, khí thế của tên Đại La Tiên kia đã bị Diệp Mặc đè ép tới mức không cách nào nói ra lời. Trên người của tôi chỉ có một miếng. Tên Đại La Tiên còn lại liền nhanh chóng lấy ra một miếng hư không phi tuyết đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự nào thu hồi lại rồi hỏi tiếp, chúng mày mỗi lần tối đa có thể cướp được bao nhiêu miếng hư không phi tuyết? 5 miếng. Tên Đại La Tiên kia rất sợ Diệp Mặc ra tay cho nên nhanh chóng trả lời. Vậy thì ghi một cái phiếu nợ, hai người chúng mày thiếu tao 10 miếng. Rồi đưa tao đến chỗ đội trưởng của chúng mày. Diệp Mặc bình thản nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1769 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1769 ngươi có thể làm gì ta? Hai người hơi thoáng do dự, thanh âm của Diệp Mặc thì lạnh băng. Sao, không đồng ý? Hai gã Đại La Tiên vội vàng thoáng nhìn nhau một cái, nói đồng ý, đương nhiên đồng ý. Lúc này hai người đã nghĩ thông suốt, dẫn Diệp Mặc đi đã rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó có nhiều người, Diệp Mặc chỉ có một người, há có thể sợ hắn. Diệp Mặc tuy cực độ chán ghét loại chặng đường ăn cướp này, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chuyện. Hắn chỉ có một người, đối phương là một tiểu đội, hơn nữa số người cũng không ít. Lúc này, hắn nhất định là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn sợ dĩ muốn kiếm cớ, là bởi vì thần thức đao của hắn đã phá vỡ trận pháp thần thức che đậy của đối phương. Nhìn thấy một trong số những người đang đánh nhau có Sở Di. Hắn đang thiếu Sở Di một cái ơn. Lúc này bất kể thế nào cũng muốn ra tay giúp đỡ một chút. Mà người đứng ở bên cạnh quan sát cũng có một người Diệp Mặc nhận ra, chính là Đế Văn Thành. Diệp Mặc không dám khẳng định người đội trưởng kia có phải Đế Văn Thành hay không. Nếu như đúng, hắn liền kiếm cớ để cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Từ trên người Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, Diệp Mặc đã hiểu rõ. Trên người Đế Văn Thành rất có thể cũng có một ít thần niệm của tiên đế. Nếu là vậy, hắn cho dù có đánh nhau với Đế Văn Thành cũng không chắc chắn có thể giết gã. Thay vì như vậy còn không bằng làm cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Bởi vì bây giờ Sở Di đang rơi vào thế yếu. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Mặc cũng có thời gian tìm một chút cớ. Ít nhất phải chọc giận đối phương. Hắn tin tưởng. Đế Văn Thành là một đội trưởng. Còn là một Đại La Tiên viên mãn. Tuyệt đối sẽ không cho phép mình thông qua thủ đoạn như thế mà cướp đoạt hư không phi tuyết của gã. Sở Di đã gần đến mức nghịch lã rồi. Nhưng y biết chỉ cần thoáng không cẩn thận thôi. Y sẽ tiện đưa cái mạng nhỏ đi ở đây. Chuyện liên quan đến mạng sống của mình. Sở Di không dám có nửa phần chủ quan. Nhâm Ngu Cẩn ở bên cạnh sốt ruột mấy lần muốn xông lên, nhưng cô vô cùng rõ ràng. Cô xông lên không phải là hỗ trợ, mà là khiến cho Sở Di chết càng nhanh hơn. Một khi mình xông lên, bên kia người ta mấy chục người cũng có thể xông lên rồi. Ngay khi Nhâm Ngu Cẩn đang lo lắng vạn phần. Chỉ nghe thấy một tiếng ùn vang thật lớn. Một luồng đao khí như cầu vồng màu tím bổ vào. Trận pháp che đậy thần thức chung quanh kia lập tức tán loạn ra. 3 bóng người đã xuất hiện ở chung quanh chiến trường. 3 người này rõ ràng chính là Diệp Mặc và 2 Đại La Tiên dẫn Diệp Mặc tới, sau khi hai gã đại la tiên kia tới, lập tức hốt hoảng chạy vào trong đám mấy chục người kia. Diệp đại ca, Nhâm Ngu Cẩn ngạc nhiên kêu lên một câu. Cô từng thấy Diệp Mặc khiêu chiến Nha Dược kia, biết rõ sự của lợi hại Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đã tới, nói không chừng cô và anh họ Sở Di được cứu rồi. Sở Di cũng trông thấy Diệp Mặc đã tới, nhưng y bị đối thủ cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát ra được. Vừa rồi y chỉ hơi thoáng phân tâm, một cây phi kiếm của đối phương đã phá toạc khoảng không bay tới. Ngay khi mắt thấy y sắp bị phi kiếm này chém thành hai khúc, Diệp Mặc đã lách mình tới, một quyền đánh trúng phi kiếm, trực tiếp đập phi kiếm kia bay ra. Sau đó kéo Sở Di qua nói, Sở huynh, đã lâu không gặp. Sở Di há to miệng thở dốc vài cái, rồi mới lên tiếng, rất cảm ơn Diệp huynh đã lại cứu ta một lần nữa. Đại La Tiên sắp sửa giết được Sở Di kia, trông thấy Diệp Mặc ra tay trợ giúp Sở Di, lập tức tức giận không thôi. Nhưng gã cũng không dám tiến lên tìm Diệp Mặc động thủ. Sao? Muốn ỷ đông hiếp yếu hả? Hai đánh một sao? Một gã Đại La Tiên trông thấy Diệp Mặc vừa đến đã ra tay cứu được Sở Di, lập tức bất mãn lớn tiếng quát hỏi. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Sở Di, ý bảo Sở Di ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó mới quay đầu nói với Đại La Tiên kia, ngươi nói đúng. Ta chính là ỷ đông hiếp yếu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Nhiều người như vậy vây quanh hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, còn có mặt mũi lên tiếng nói ỷ đông hiếp yếu. Hắn đã nhìn ra, mấy chục người ở đây, hẳn là thế lực của ba phe, phe Đế Văn Thành tối đa chỉ có 10 người. Mới vừa rồi trong trận chiến với Nghiêm Cửu Thiên, bị người khác phá đám, Diệp Mặc trong lòng vốn đã khó chịu. Tuy hắn không giết chết Nghiêm Cửu Thiên, nhưng lại có thể giáo huấn Nghiêm Cửu Thiên một trận. Tâm tình khó chịu, trên đường còn bị người ta chặn đường, Sở Di lại là bằng hữu của hắn. Những cái này cộng lại, Diệp Mặc làm gì còn chút kiên nhẫn nào. Muốn chết. Đại La Tiên kia lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời lấy tay ra giấu cho mấy tên Đại La Tiên sau lưng. Đó là ý nói mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết Diệp Mặc trước. Diệp Mặc khoát khoát tay, bảo Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn đang muốn nói chuyện lui ra phía sau, trực tiếp tiến lên trước một bước. Cả người tràn ngập sát cơ tỏa ra, sát ý trong nháy mắt đã điên cuồng dâng lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quanh hắn đã tạo thành từng luồng sát cơ gợn sóng mắt thường nhìn không thấy. Muốn động thủ thì nhanh một chút, đừng lầm bà lầm bầm. Diệp Mặc đưa tay một cái, hắc thạch cân đã lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hắc thạch cân vừa ra tới, hư không chung quanh liền dồn nén lại. Dường như hắc thạch cân này chính là cả bầu trời vậy. Một khi rơi xuống, mọi người chỉ có thể chờ chết. Đối với những đại la tiên thông thường kia, Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý. Hắn tin tưởng một hư không quyền của mình có thể giải quyết một tên. Còn hắc thạch cân hiện ra, tương tự có thể giết gọn cả đám đại la tiên. Bao vây tấn công thì sao chứ? Hắn căn bản là chẳng coi ra gì. Cái hắn đang đợi chính là Đế Văn Thành. Nếu như Đế Văn Thành dám lên trước, dù là gã có thần niệm của tiên đế hộ thân, gã cũng phải chết. La Thương lùi lại. Một gã đại la tiên viên mãn trẻ tuổi đi tới quát lớn. Quát lớn xong, gã chắp tay rất là khách khí nói với Diệp Mặc, Diệp tiên hữu, bạn của ta nói chuyện quá mức thẳng thắn, Chuyện ban nãy tất đàm của Đằng Thắng Thiên xin Diệp tiên hữu đừng để bụng. Diệp Mặc cau mày quan sát tất đàm trước mắt một chút. Rất trẻ, tóc vàng, khí tức trên người dao động rất mạnh. Người này tu vi cũng không thấp hơn tiểu tiên vương Lưu Mang. Ngươi là đội trưởng. Diệp Mặc giọng điệu hơi thất vọng hỏi. Hắn cho rằng đội trưởng là Đế Văn Thành. Như vậy xem ra Đế Văn Thành hình như cũng không phải đội trưởng. Nếu như Đế Văn Thành không phải là đội trưởng, điều này làm cho Diệp Mặc không có cách nào chủ động tìm gã. Đúng vậy. Tất đàm mỉm cười lại chắp tay nói ta đúng là đội trưởng. Thực ra ở đây cũng là đang đấu pháp mà thôi. Đấu pháp tuyệt đối công bằng đàng hoàng. Đế huynh, vàng huynh, thái sử huynh ở đây đều chỉ là xem náo nhiệt, rồi thuận tiện làm một nhân chứng mà thôi. Đương nhiên, với tư cách nhân chứng, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu như Diệp tiên hữu bằng lòng cũng có thể ở đây làm một nhân chứng. Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra. Tất đàm ở chỗ này dùng thủ đoạn đấu pháp để thu lại hư không phi tuyết. Mà bọn người Đế Văn Thành làm chứng đều sẽ được chi một phần nhất định. Tất đàm là kẻ ác. Mọi người được thu lợi. Nếu như trên tiên thuyền bị tố cáo, mấy người còn lại cũng có thể giúp tất đàm làm chứng. Sở Di cười lạnh một tiếng nói thật sao? Vì sao ta và em họ không muốn giao ra hư không phi tuyết làm mãi lộ thì không cho đi hả? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm tất đàm nói giống như khi ta đi qua nơi này. Hình như cũng phải giao ra hư không phi tuyết mua đường đi nha. Anh bạn họ tức là một tay buôn bán giỏi quá dễ dàng so với chúng ta giải nắng dầm mưa thu thập hư không phi tuyết. Tất đàm biến sắc Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ lại rõ ràng là cố ý bới móc. Đùa gì vậy, bổn tiên tới xem thử tên tuổi ngươi lớn như vậy là thật hay là giả. Một gã đại la tiên hậu kỳ đã lướt qua tất đàm cùng lúc phóng ra một cây nĩa sáu khiếu cuốn về phía Diệp Mặc. Tất đàm đang muốn ngăn trở đại la tiên này trong lòng lại khẽ động, ngược lại đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống. Nếu như Diệp Mặc không thật sự lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy chưa hẳn không thể cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn đã không có chỗ phóng thiết. Tên đại la tiên này xông lên với hắn mà nói là rất phù hợp. Không đợi cây nĩa sáu khiếu kia cuốn tới, Diệp Mặc cũng đánh ra một quyền. Hư không? Diệp Mặc đánh ra một quyền này. Sắc mặt tất đàm liền thay đổi nghiêm trọng. Gã đã biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng của hắn một chút. Đáng tiếc là hiện tại ngay cả bản lĩnh ngăn cản gã cũng không có. Một khi gã dám xông vào vòng xoáy quyền phong sát thế của Diệp Mặc thì gã thành tấm bia đỡ đạn rồi. Đế Văn Thành vẫn luôn ở một bên cười lạnh. Nếu như tất đàm dẫn người tới có thể ngăn chặn Diệp Mặc, gã sẽ không chút do dự lên hỗ trợ. Nhưng bây giờ sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, Đế Văn Thành sắc mặt cũng thay đổi. Mấy tháng trước, khi Diệp Mặc đánh nhau với Nha Dực trên đài khiêu chiến, chỉ một quyền giết chết Nha Dực. Gã ở bên dưới đài khiêu chiến cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa thủy tinh cầu chiến đấu kia đã bị gã nhiều lần nghiên cứu qua. Lúc này gã lại trông thấy một quyền này của Diệp Mặc. Gã liền biết, so với mấy tháng trước, thực lực của Diệp Mặc lại tiến bộ một bước lớn. Đế Văn Thành vốn còn có ý muốn khiêu chiến Diệp Mặc. Bây giờ sau khi nhìn thấy một quyền này của Diệp Mặc, ý định lập tức đã bị đánh tiêu tan. Cái nĩa sáu khiếu của Đại La Tiên kia vừa phóng ra, đã bị vòng xoáy sát thế hư không bao lấy.